Ái Ngục chương 64, góc truyện audio.com. Một đường lẩn trốn khắp hang cùng ngõ hẻm, Đinh Tiểu Tuyên dùng mấy trăm đồng lấy từ chỗ Phương Ảnh mua một cái áo khoác, mua chút bánh mì và nước, sau đó dùng mấy đồng còn sót lại với mấy món đồ trong túi mua một chiếc xe đạp, cót két đạp đến chỗ ở thật cẩn thận tiến vào khu nhà, đến trước cửa mới thấy cửa sắt rỉ sét gần hết đã mở rộng, mà cửa gỗ bên trong chỉ khép hờ. Nhìn kỹ xuyên qua khe cửa trong phòng hỗn độn không chịu nổi, ngăn tủ ngã xuống, quần áo bên trong bầy đầy ra đất. Chiếc áo thun trắng tinh cũng biến thành vải đen nằm trên mặt đất. Hiển nhiên nơi này đã bị người ta lục lọi tra xét mấy lần, thật sự không còn thứ gì giá trị, ngay cả cửa chính cũng rộng mở. Đinh Tiểu Tuyên thật cẩn thận với đồ vật để ở cửa, đẩy ra cửa ra một chút nghiêng. Người vào phòng, trong phòng không có tiếng động gì, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên sàn có mấy dấu chân một đường kéo dài đến phòng tắm. Ngồi xổm xuống, nhặt cây phơi đồ bị bẻ gãy lên, Đinh Tiểu Tuyên nhấc chân chậm rãi bước đến cửa phòng tắm. Cửa đang đóng, lắng nghe một chút, bên trong hình như có tiếng nước chảy rất nhỏ, nhưng không có tiếng động khác, nắm chốt cửa từ từ vặn mở. Đột nhiên, có tiếng chuông từ trong phòng tắm phát ra. Đinh Tiểu Tuyên cả kinh, vội vàng buông tay ra đứng tại chỗ, phát ra một tiếng động không lớn hơn tiếng kim rớt. Bên trong ngoài tiếng chuông liên tục vang lên, hình như không có động tĩnh khác. Tiếng chuông như là bị cái gì che đầu, vang vọng trầm lắng. Một cảm giác bất an nhất thời hiện lên trong lòng, Đinh Tiểu Tuyên quyết mở cửa ra. Trong phòng tắm không có bóng dáng của ai cả, chỉ có nước màu đỏ thẫm chảy theo khe nứt trên nền nhà. Sự yên lặng làm người ta hít thở không thông, Đinh Tiểu Tuyên nín thở ánh mắt nhìn theo nước chảy loang, trong bồn tắm tràn đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm, màu đỏ nhưng không đều, nó bị nước rỉ từ vòi chảy ra làm loãng bớt, trên mặt nước có mấy sợi tóc đen bồi lềnh bềnh. Tiếng chuông làm trái tim người ta băng giá vẫn còn vang vọng không tha, nơi phát ra tiếng là từ dưới nước. Tiểu Nghiên, một tín hiệu khủng bố truyền vào trong đầu, không dám tưởng nữa, sau một lát chần chờ, Đinh Tiểu Tuyên kéo bước chân nặng nề đến cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, đưa tay thò vào trong nước. Ngoài ý muốn, đáy nước trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được lực cản của nước, Đinh Tiểu Tuyên đè nén quả tim đập dữ dội, tiếp tục mò một chút thì thấy một vật như là túi gì đó. Bên, trong như có vật cứng đang rung, đưa lên mặt nước, mấy sợi tóc kia và vật thể nọ liền lộ rõ hình dáng. Thì ra chỉ là tóc giả. Thở phào nhẹ nhõm mấy cái, Đinh Tiểu Tuyên mở cái túi bọc giấy kia, lấy ra di động không ngừng rung ấn nút nghe. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, sau đó, giọng của Lam Tử Ngưng không nhanh không chậm vang lên, ngươi làm ta đợi thật lâu. Lời cảnh cáo tàn khốc như thế, giọng điệu vô tình như thế, bên trong đôi mắt Đinh Tiểu Tuyên chợt lóe một tia đau nhức còn hòa lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ, giọng cô run nhẹ nhẹ Tiểu Nghiên ở đâu. Lặng im một lát vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, sao không hỏi ta đang ở đâu. Lời của Lam Tử Ngưng đạm mạc xa cách giống như ma chú quanh quẩn trong phòng tắm trống rỗng, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy Đinh Tiểu Tuyên, cả người ướt sũng khiến. Thân thể cô nhịn không được run rẩy, cô lại theo bản năng gầm nhẹ, Lam Tử Ngưng, không cần thương tổn em ấy. Tạm dừng giây lát, sau đó chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lam Tử Ngưng, mí mắt Đinh Tiểu Tuyên giật giật. Không cần, trăm ngàn lần đừng thương tổn em ấy, ta không muốn hận ngươi. Không còn ngữ điệu băng lãnh nữa, mà là khôi phục lại giọng điệu trêu tức ngả ngớn vốn có của Lam Tử Ngưng, uy, không biết muội muội bảo bối của ngươi ở trong tay ta sao? Bộ dạng tuyệt tình tuyệt ý đó sao không chịu thu lại đi, giả bộ dụ ngọt ta một chút cũng được mà. Khóe mắt hơi hơi ướt át như chút gánh nặng, thân mình mềm nhũn dựa vào tường, lời nói có chút chụt hơi, ngươi biết rõ ta ở đâu, thả em ấy, ta ở đây chờ ngươi. Mặc kệ, ngươi tìm đến ta đi, giọng điệu Đinh Tiểu Tuyên mang theo bất đắc dĩ và mỏi mệt muốn ta làm. Như thế nào ngươi nói cho ta biết đi, đến phòng bếp nhìn thử, Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi thở dài, đỡ vách tường đứng lên, chậm rãi tới phòng bếp, đầu tiên đập vào mắt là một cái dĩa hình bầu dục dài đã được đẩy lại đặt trên bếp. Ta làm đó, một chút cũng không tanh đâu, Đinh Tiểu Tuyên không ăn cá, lúc trước dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên mới cố gắng nếm thử một chút. Lật lồng bàn lên, quả nhiên là cá mú kho tổ. Đũa ở trong thùng bên chân ngươi. Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu, có thùng giấy ở dưới cạnh chân, cô chậm rãi ngồi xuống, xé mở băng dán, tầng trên cùng là một hộp đựng cơm bằng túi ni lông, lấy hộp cơm ra, là một cái hòm thuốc. Tay Đinh Tiểu Tuyên run rẩy mở ra, trong hòm thuốc có nước khử trùng, thuốc kháng viêm, băng gạc, bông y tế, thậm chí thuốc cầm máu Quick Clot mà quân Mỹ hay sử dụng. Cũng có bên trong, nước mắt đã cuồn cuộn đảo quanh hốc mắt, cố gắng đè nén để không phát ra tiếng nào. Kinh hỉ thích không? Khụt phịt một chút, Đinh Tiểu Tuyên tiếp tục tìm đồ bên trong thùng, bên trong hốc nhỏ là một chiếc chìa khóa xe, tầng cuối cùng là một bộ lễ phục lệch vai màu trắng, một đôi giày cao gót màu bạc. Nếu ngươi không nghe lời tiếp theo sẽ không còn kinh hỉ nữa, chỉ có kinh hách. Toàn bộ ý thức của Đinh Tiểu Tuyên đều bị Lam Tử Ngưng đảo loạn, như bây giờ cẩn thận quan tâm từng chút xíu nhỏ đó, cô khát vọng, lại e ngại. Lam Tử Ngưng yêu cô sâu đậm, nhưng hận ý cũng nồng đậm không kém, không chỉ là hận Đinh Tiểu Tuyên, nàng còn hận chính mình. Mỗi một phần nhu tình lúc này đây như là kim châm mang theo độc, như là con nhím, càng liều mạng ôm chặt càng gai đâm vào người cả hai càng sâu đến vên thương lui lui. Nhưng lực hấp dẫn chí mạng kia nắm chặt không được thả cũng không ra. Trong mắt đầy tơ máu của Đinh Tiểu Tuyên toàn ý tuyệt vọng thê lương, cất giọng khàn khàn nói, ta xin ngươi, đừng thương tổn em ấy. Ngoan, em gái của ngươi thì cũng coi như là em gái ta nha, ta sao bỏ được mà giết nó đây. Đầu kia điện thoại là giọng âm ngoan của Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên nghẹn ngào mang theo ý cầu xin nói, ngươi muốn ta xuống địa ngục ta cũng cam tâm tình nguyện, không cần thương tổn người không liên quan. Kẻ có tội là ta, người có lỗi với ngươi là ta. Tỷ, không cần lo cho ta, ngươi đừng đến đây. Tiểu Nghiên, nghe chưa, có phải vì cứu nó ta bảo ngươi làm gì cũng được không? Tuyệt vọng tầng tầng áp bức bỗng dưng nghẹn lời, cơn nghẹn trong cổ họng Đinh Tiểu Tuyên chợt phát không thể lên tiếng. Đầu kia điện thoại tiếp tục cố chấp, đặt câu hỏi, nhất định phải hỏi cho ra đáp án. Nếu ta muốn ngươi buôn lậu thuốc phiện thay ta, chấm, nếu ta sai ngươi giết người, ta nói là nếu, ngươi sẽ không nhẫn tâm đến nỗi em gái mà cũng bỏ mặc chứ. Trên tay của ta có dao đó, sẽ không chết cũng lắm là phá tướng. Ngươi có thể tiếp tục trầm mặc ba, hai. Chấm, tìm như bị dao cắt, nước mắt rơi xuống, mơ hồ tầm mắt trước mắt tựa hồ biến thành xám trắng một mảnh trong nháy mắt, không có chút sức sống, thân thể Đinh Tiểu Tuyên kịch liệt run rẩy, khóc lớn ra tiếng, tê hô ta làm. Ta nghe lời ngươi, ồ, như vậy, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo chậm rãi phát ra từ loa điện thoại, xem ra ta khá là hiểu ngươi, sớm biết thì cứ như vậy đi. Sắc mặt tái nhợt, không hề nghĩ rằng Lam Tử Ngưng sẽ biến thành đáng sợ như vậy. Lúc trước chỉ biết nàng bá đạo, nàng âm ngoan độc đoán, nhưng khi gần gũi đối đãi với mình, đều bị Lam Tử Ngưng che giấu thật cẩn thận. Ở trước mặt mình, nàng sẽ làm nũng, sẽ xấu xa, sẽ chiến tranh lạnh, không đến mức giống như lúc này, không tiếc dùng hết tất cả thủ đoạn để uy hiếp chỉ vì bức bách chính mình thuận theo nàng, nhưng hiện tại là muốn làm cô bị thương hoàn toàn, là đã muốn bức cô đến không còn đường lui, mà tất cả đều là tự làm tự chịu. Đầu óc ông vọng lại, toàn thân mất đi khí lực, nhắm mắt lại nằm ngã xuống đất, không để ý nền đất dơ thế nào, hỗn loạn thế nào. Dù sao, đều đã thành như vậy, còn có thể chật vật hơn nữa sao? Đinh Tiểu Tuyên rơi nước mắt tự giễu nở nụ cười, kẻ tổn thương ngươi là ta. Đầu kia điện thoại lớn tiếng nói, uy, đừng khóc sướt mướt với ta, ngươi không tư cách. Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên mờ mịt mở mắt ra, nhìn mạng nhện bị gió thổi mạnh nhưng vẫn không hề lay động trên góc trần nhà, kết thúc được không, nỗi hận của ngươi, tình yêu của ngươi, đều chấm dứt ở chỗ này được không? Giọng điệu thản nhiên của cô, như muốn che giấu ý chua xót nào đó, nhưng nghe tới sao mà rõ ràng như vậy. Đau không, không đủ, thật sự không đủ, không bằng một phần vạn của ta. Đinh Tiểu Tuyên, ngươi thật sự rất tàn nhẫn bức ép tất cả tình yêu của nàng thành hận ý, ngươi không mệt mỏi sao? Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên dần dịu đi, nghiêng đầu những thứ Lam Tử Ngưng chuẩn bị cho cô trên sàn, hơi thở mong manh nói, ta mệt chết đi, ta biết ta không có tư cách nói những lời này, nhưng ta thật sự mệt mỏi muốn chết luôn rồi. Không cần dãy dụa vô ích vô dụng thôi, một chút cũng không có tác dụng. Ăn no ngủ ngon, tắm rửa thay bộ lễ phục ta chuẩn bị. Cho ngươi, ngoan ngoãn đứng ở đó, không được đi đâu hết. Sáng mai tiếp tục nhận tin của ta. Chấm, điện thoại đã cúp, chỉ còn lại tiếng đô đô, tất cả đều chuyển về trạng thái tĩnh lặng trong chớp mắt. Trong kho hàng, nằm trên mặt đất là xác di động bị Lam Tử Ngưng đập nát, mặt của nàng vì phẫn nộ mà đỏ lên, bàn tay cầm thuốc lá lại đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi, lơ đãng liếc nhìn Đinh Tiểu Nghiên đầy nước mắt nhưng vẫn treo ý cười khinh thường trên mặt. Lam Tử Ngưng rụi tàn thuốc, bước nhanh đến trước mặt nàng, túm tóc nàng, các ngươi đều giống nhau. Không có tư cách giả bộ làm kẻ bị hại trước mặt ta. Chấm, da đầu Đinh Tiểu Nghiên như bị xé rách, thật sự đau, nhưng nàng vẫn quật cường nhìn thẳng Lam Tử Ngưng, ánh mắt lãnh miệt mang theo vài phần châm biếm. Lam Tử Ngưng đã bị ép đến cực hạn, gân xanh nổi lên, lạnh. Lùng gật đầu, khóe miệng thả ra một nụ cười tà lệ, hung hăng quăng một cái tát lên mặt nàng. Ngươi còn có thể gắng gượng giả bộ thì cứ làm đi, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Đến lúc đó, ngươi lại giả bộ nữa cho ta xem. Ha ha ha, ngươi thật đáng thương, đôi ngươi lóng lánh hơi nước lại tràn ngập hận ý, bức bách chị của ta như vậy có ích gì sao? Ngươi là đang tự mình hại mình, chị của ta có bao nhiêu khổ, chị của ta có bao nhiêu đâu, trên người ngươi cũng sẽ chảy máu đầm đìa bấy nhiêu. Chợt đẩy mạnh một cái, Đinh Tiểu Nghiên bị trói trên ghế dựa mấy ngày liền ngã ầm trên đất, Lam Tử Ngưng xoay người cũng không thèm quay đầu lại mà rời khỏi kho hàng. Editor có lời muốn nói, hola, mình lại ngoi lên đây. Cái lịch thi muộn tao của mình trải dài cả 2 tháng mới xong, mà nếu lặn suốt 2 tháng thì không biết bao giờ mới hoàn bộ này, nên mình sẽ cố gắng up chương nhiều nhất có thể. Mà chắc là 2 chương chia đều cho 2 bộ thôi quá. Vậy nha, chúc ngủ ngon, cách chương.